Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 175, ngươi thật là độc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Đào An Lương đã hoàn thành giám định, Lưu Khải là cậu cặn bã nam không đến viện giải dù sao trước vì Đặng Lệ Toa muốn chết muốn sống, rượu đều uống hai trận, kết quả lúc này mới một tháng chứ. Cái này tất liền di tình biệt luyến. Then chốt là mỗi ngày ở kiêu kiêu không gian phát một ít hoa hòe hoa sói nói một chút, An Lương nhìn ra não qua đau, còn tưởng rằng hắn không có quên mất Đặng Lệ Toa, kết quả là phân phát Tôn Phỉ Phỉ xem. Giảng đạo lý, mặc dù di tình biệt luyến, An Lương cũng không coi trọng Lưu Khải. Tôn Phỉ Phỉ nhan trị cho điểm đạt đến 70 phân, thuộc về trăm người chọn một tiểu mỹ nữ, càng mấu chốt là đặc thù cho điểm cũng siêu qua 80 phân, chuyện này ý nghĩa là đối phương ba quan đoan chính, phẩm hạnh cao thượng. Dựa theo Lưu Khải cái điều kiện này, khạc khạc, mặc dù là huynh đệ, An Lương cũng muốn hỏi một chút Lưu Khải, hắn đến tột cùng là người nào giống cóc ghẻ. Gần như 2 giờ sau, cá nóc yến an toàn kết thúc, các anh em không có ra đi. An Lương ở máy tính bảng trên trả nợ tổng giá trị là 13.382 nguyên, không có món ăn vị phí, không có 447 phòng khách phí, cũng không có phục vụ phí, dành cho khen ngợi, khá nhiều cái gọi là cao cấp nhà hàng đều có phục vụ phí quá đáng một điểm, thậm chí có 15 phục vụ phí, nhưng đi nhà hàng ăn cơm, nhà hàng cung cấp dùng cơm phục vụ không phải nên sao? Cũng không thể đi nhà hàng ăn cơm, còn muốn chính mình xào rau bưng thức ăn chứ. An tiên sinh, cảm tạ ngươi đối với Nguyệt Đào tín nhiệm, biến mất số lẻ, chỉ cần thanh toán 1.3 vạn liền có thể, Lâm Văn Phúc giải thích nói. An Lương cười đáp lại, cảm tạ, Lâm lão bản liều mạng như vậy, này một cái ưu đãi ta nắm đến thật không tiện. Chủ yếu là An Lương muốn dùng mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ 382 nguyên số lẻ, vạn nhất tùy cơ đến gấp trăm lần, hơn nữa hào cảm hệ số, cái kia không phải tiểu thập vạn tổn thất. An Lương thông qua WeChat tiền trả, 13.382 nguyên một phần không thiếu, Lâm Văn Phúc khách khí nói. Cảm tạ, phiền phức Lâm lão bản, nhà các ngươi mùi vị tốt vô cùng, ta hội đề cử cho bằng hữu bên cạnh. An Lương giải thích nói, lần thứ hai cảm tạ, Lâm Văn Phúc cảm tạ nói, kênh ký chủ thưởng thức không phải chủ lưu mỹ thực thông qua cá nóc độc tố thử thách, chúc mừng ký chủ thu được ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ một tấm, ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ, sử dụng nên thẻ đem dẫn đến mục tiêu đỉnh đầu sinh sang, lòng bàn chân chảy mù, gà con uể oải suy sụp, cụ thể thời gian hiệu lực đem căn cứ mục tiêu có hay không trị liệu làm phán đoán, dâu mục tiêu kéo dài không trị liệu, nên hiệu quả đem kéo dài duy trì. An Lương nhìn ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ giới thiệu, hắn không thể không nói, cái này chỉnh sâu độc thẻ là thật sự thật là độc. Đỉnh đầu sinh sang, lòng bàn chân chảy mù, công khai đối phương xấu thấu. Gà con uể oải suy sụp càng là làm lòng người thái. Nam nhân mà, nếu như gà con đều uể oải suy sụp, cái kia không phải tâm thái triệt để nổ tung. An Lương nghĩ đến một vòng, thật giống tạm thời không có mục tiêu phóng thích ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ, nếu như sớm một chút thu được này một tấm chỉnh sâu độc thẻ e sợ Ngô Hạo liền muốn trúng chiêu chứ. Chỉ không qua Ngô Hạo hiện tại thật ngoan. Kênh ký chủ cùng bằng hữu cộng đồng hưởng thụ một lần mỹ thực trải nghiệm, chính đang tùy cơ lấy ra phản hiện hệ số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ thu được 99 lần phản hiện hệ số, xin vui lòng chờ, chính đang tổng hợp phán đoán được mời khách mời hào cảm hệ số, chúc mừng ký chủ thu được 3.0 hào cảm hệ số, dĩ nhiên là mắc điểm hệ số. An Lương kinh ngạc, quả nhiên vẫn là cao trung huynh đệ đáng tin, thời trung học cảm tình càng thuần phát một điểm. Chúc mừng ký chủ thu được mỹ thực hưởng thụ phản hiện 3.974.454 nguyên, xin hỏi có hay không lập tức lấy ra, nhân sinh được lời hệ thống đáp lại. Ở An Lương làm ra lựa chọn trước, nhân sinh được lời hệ thống lần thứ hai phát sinh nhắc nhở. Nên món tiền vốn đem thông qua an tâm đầu tư công ty tài khoản rời đi, cụ thể bắt nguồn từ Mỹ thị trường chứng khoán chàng, thu vào khởi nguồn có theo có thể tra, có nguyên có thể theo, xin mời ký chủ yên tâm, tài chính khởi nguồn dĩ nhiên chuyển tới an tâm đầu tư công ty. Nhân sinh được lời hệ thống đáng tin, lấy ra, An Lương dặn dò. Trước hắn đem 40 triệu tài chính chuyển tới an tâm đầu tư công ty, tuy rằng kiếm lời 4.240 vạn tài chính, nhưng vẫn không có quay lại đến, hắn cá nhân tài khoản chỉ có hơn 1 triệu tài chính, hiện tại thu được suýt chút nữa 4 triệu phản hiện khen thưởng, cuối cùng cũng coi như để hắn tư nhân tài khoản tài chính rồi rào lên. Từ Nguyệt Đào rời đi, An Lương đem ba huynh đệ đưa đến Lưu Khải trong nhà, chính hắn đi đến An Thịnh công ty xây cất, đem xe cho An Thịnh Vũ đưa đi qua, thuận tiện đem 911 đổi lại đây. Nhìn nóng bức mặt trời lớn, An Lương cũng không có ra ngoài tâm tư, hắn sau khi về nhà ở WeChat vế trên hệ Lý Tịch Nhan. Trường học các ngươi làm sao a, An Lương gửi đi tin tức. Lý Tịch Nhan đã đi tới trường học nàng mụ mụ cùng đi đồng thời An Lương tự nhiên không có cái gì có thể thừa dịp cơ hội. Còn có thể, ký túc xá là 4 người, đại gia tính cách đều rất tốt, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Đại học ký túc xá chỉ sợ bạn cùng phòng tính cách quái dị. Bằng không chính là cảm tạ bạn cùng phòng ơn tha chết. Đúng rồi, chúng ta ký túc xá có điều hòa, còn có máy giặt thật sự vô cùng tốt đây, Lý Tịch Nhan bổ sung gửi đi tin tức. An Lương chua, đây là cái gì thần tiên trường học, phúc đán đại học A, cái kia là không sao. An Lương cũng thi không lên A, giảng đạo lý, mặc dù cho An Lương một cái cơ hội sống lại tới một lần nữa, An Lương cũng thi không lên cái gì phúc đán đại học dù sao An Lương có tự mình biết mình. Ước ao, ta trường học còn không biết tình huống gì, vạn nhất là Thiên Phủ Thịnh Khánh một nhà thân hình thức ta liền ói ra An Lương nhổ nước bọt hồi phục. Thịnh Khánh là toàn quốc nổi danh lò lửa hình thành thị, nhưng lượng lớn Thịnh Khánh học sinh ký túc xá không có điều hòa, mặc dù là 8 người ký túc xá cũng không có điều hòa, ngươi dám tin chuyện như vậy. Thiên Phủ cũng gần như tình huống, dù sao Thiên Phủ Thịnh Khánh một nhà thân, cách chương.